Trường học sôi động Vibrant School. Chương 18, góc truyện audio.com. Sáng, nó hớn hở thức dậy chải mái tóc dài bện tít. Chọn một cái váy tiểu thư màu xanh lơ phấn kết hợp với đôi giày cùng màu. Đầu đội băng đô cùng màu với váy. Trông nó hôm nay xinh hơn mọi ngày. Nó đi tới đâu ai cũng nhìn bàn tán. Nhỏ đó mới vào đúng không? Đẹp quá. Đẹp như trong tranh, giờ mới phát hiện nhỏ đẹp hơn hoa khôi hồng ca. Phòng tập luyện câu lạc bộ Black. Nó vừa bước vào đập vào mắt là hắn ngồi nói chuyện cười đùa với một nữ sinh xinh đẹp. Trong lòng nó có một dự cảm xấu. Nhỏ từ sau lưng nó đi ra nói. Chắc là nói chuyện bình thường thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nó gật đầu đi tới chỗ hắn mỉm cười nói. Buổi sáng vui vẻ. Hắn vẫn cười nói chuyện với nữ sinh đó không thèm để ý đến lời nó nói. Mặt nó sượng ra, khó tin nhìn hắn, cái ánh mắt hắn nhìn nó sao mà xa lạ quá. Chào, mình tên Hồng Ca, còn đây là chồng sắp cưới của mình. Rất vui được gặp bạn. Hồng Ca lại gần nó nói. Gì, nó kinh ngạc, nhỏ đứng bên cạnh hết sức kinh ngạc. Chồng sắp cưới á, đúng vậy. Hồng Ca nói rồi đưa cho nó một tấm thiệp cưới để chứng minh. Chấm, hai ngày nữa là ngày cưới của chúng tôi. Các người đi cũng được, không đi càng tối. Hắn tỏ thái độ khinh bỉ nhìn nó nói. Này cái tên kia, mi nói cái gì? Có ngon lặp lại lần nữa. Nhỏ tức giận thay nó. Như muốn lao vào cho hắn một trận. Tôi nói các người đi cũng được, không đi càng tốt. Hắn lặp lại. Cái tên chết tiệt này thiếu đánh à, bà đây không ngại đâu nhá. Nhỏ xắn tay áo nhào vào hắn thì bị nó kéo lại. Đi thôi, nó, để im mình cho thằng ăn cây táo rào cây sung này một bài học. Dám đụng bạn mình, nhỏ hổ báo vung tay nó ra lao vào túm cổ áo hắn nói. Sao mày dám đối xử với nó như vậy? Nhỏ vừa nói hết câu thì bị nó bịt miệng lôi đi. Hồng Ca nhìn mọi thứ diễn ra cười thích thú, còn hắn tim rõ đau nhưng không hiểu được, trong trái tim bị đóng băng của hắn xuất hiện một vết nứt. Triệu chứng của anh Nì là bị người đóng băng trái tim, nên trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người bao gồm cả nó. Cách chương.